Chương 2, cực phẩm nữ lao sư. Chẳng lẽ nói, ta Ninh Tiểu Bắc Hàm Ngư vươn mình cơ hội tới hắn con ngươi đột nhiên lượng lên. Nhanh chóng từ trên mặt đất nhặt lên thiên nhân đan, tùy ý xoa xoa. Này viên tiên đan, to bằng lòng nhãn, quanh thân hiện ra nhũ hào quang màu trắng, êm dịu cực kỳ, dường như hoàn mỹ dương chi ngọc. Thứ tốt Ninh Tiểu Bắc để sát vào vừa nghe, nhất thời một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hương thơm khí xông vào mũi, sau đó, hắn dĩ nhiên liền mơ mơ màng màng liền ném vào trong miệng, sau đó ung ục một tiếng nuốt xuống. Khe nằm a a a đau đớn một hồi truyền đến, dường như muốn đem toàn bộ đầu lâu xé rách, Ninh Tiểu Bắc đau đến ngã trên mặt đất, dần dần mất đi ý thức ngày mai tỉnh lại, sau lưng bị mồ hôi thấm ướt, Ninh Tiểu Bắc vẩy vẩy đầu, còn có chút ngất ngất ngây ngây. Mẹ kiếp, vua hố ba không sản phẩm mắng một câu. Ninh Tiểu Bắc cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, 7:03. Sau 10 phút, hắn mang theo hai cái bánh tiêu một chén sữa đậu nành, chạy tới Tùng Hải Nhất Trung. Một tấm màu đỏ hoành phi thình lình đập vào mắt. Nỗ lực thi đa y ho cờ bên cạnh còn bày đặt một thi đa y ho cờ đếm ngược, 30 thiên như thế không khí sốt sắng. Ninh Tiểu Bắc nhưng làm như không nhìn thấy, cắn một cái bánh quẩy, nhấp một hớp sữa đậu nành, sau đó chậm rãi đi vào. À bẹn đồn, à bí lì ti, à tế nọ mạn phòng học ngoài hành lang. An mặc quần trắng Tô Giao Giao chính đang vác từ đơn, một đôi tinh tế tay ngo cờ nâng anh ngữ sách, mái tóc thanh mâu, mày liễu cao lại, mị đến dường như một bức giang nam tranh thủy mặc. Đẹp quá trong phòng học. Chu Thiên Hữu vừa ngẩng đầu, khuôn mặt lập tức trơn lên hơi vặn mẹo, sau đó liền bóp mũi lại cố làm ra vẻ nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi ăn đều là cái gì rắc rưởi, xú chết rồi nhanh cho ta ném, lẽ nào ngươi muốn ảnh hưởng mọi người học tập sao làm sao, bánh quẩy sữa đậu nành ngươi chưa từng ăn. Ninh Tiểu Bắc cắn một cái. Say sưa ngon lành địa nhai, nghiền ngẫm, ăn mười mấy năm bánh quẩy sữa đậu nành, hắn xưa nay không cảm thấy xú a quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, cả ngày ăn loại này rất rưởi, hừ Chu. Thiên Hữu khinh thường tầng tầng một hừ, hận không thể để cả lớp người đều biết Ninh Tiểu Bắc là người nghèo rất mồng tơi. Sáng sớm, không đánh răng đi, miệng như thế xú. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn lại liếc hắn một cái, trực tiếp hướng đi phòng học hàng cuối cùng. Ngồi tại chỗ, trước chắc lập tức chuyển qua tới một người mang mắt kính gọng đen tiểu bản tử. Bắc ca, ngày hôm qua thắng mấy cái hắn gọi Phương Liêu, là Ninh Tiểu Bắc ở Tùng Hải Nhất Trung vì là không nhiều huynh đệ một trong. Đừng nói, tặc vóc đụng tới tất cả đều là khanh hàng, ngũ liền quỳ. Ninh Tiểu Bắc vừa nhắc tới cái này liền đến khí. Chớ sợ, thứ bảy hoàng kim đại thần mang ngươi phi Phương Liêu vô bộ ngực, châu bỏ vang trời nói. Cút sang một bên, chính ngươi lên trước hoàng kim nói sau đi. Ninh Tiểu Bắc lườm hắn một cái. Ha ha chuyện gì thế này buổi sáng tam tiết khóa sau khi kết thúc. Ninh Tiểu Bắc ngây người như phỗng. Không phải là bởi vì nghe không hiểu, mà là hắn phát hiện hết thảy lão sư giảng cái gọi là chỗ khó trọng điểm, đều quá rất sao đơn giản hầu như đến có thể dùng nhược trí để hình dung mức độ. Ninh Tiểu Bắc cảm giác mình nghe xong vừa giữa trưa một a một lẽ nào là cao y viên na y thiên nhân đan phát huy hiệu quả. Ninh Tiểu Bắc hai mắt sáng sủa, đi Phương Liêu trên bàn cầm bản thiên lợi 38 bộ soạt soạt soạt hết thảy vấn đề khó ở trong mắt hắn sống không qua 2 giây, làm xong một tấm bài thi, chỉ dùng ngăn ngắn 3 phu tờ đơn giản, quá đơn giản đây chính là trẻ đần độn học đồ vật đã giải quyết đi 3 tấm bài thi, Ninh Tiểu Bắc nhất thời mất đi hứng thú, đem làm mất đi trở lại. Phương Liêu đi nhà cầu xong trở về, nhất thời vỡ tổ rồi, niệm nó này rất sao ai giúp ta làm bác ca, ngươi nhìn thấy không cao y na ho đại thần giúp ta viết dĩ nhiên cùng đáp án giống như lúc quá châu bỏ. Phương Liêu vừa hướng này đáp án, một bên cực kỳ chấn động nói rằng, ta giúp ngươi viết ra. Ninh Tiểu Bắc hứng hở nói rằng, liền ngươi được rồi. Khoác lắc bức cũng có cái mức độ. A Phương Liêu liếc hắn một cái, căn bản không có ý định tin tưởng. Ai, thời đại này, nói thật cu nở dê không ai tin. Ninh Tiểu Bắc thở dài một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Một lát sau, đệ tứ tiết trên lớp hóa, một dáng người chắc tuyệt, ăn mặc gợi cảm hắc ti cô giáo xinh đẹp chân thành đi vào phòng học, nhất thời gây nên tảng lớn sói chu. Thích lao sư dĩ nhiên đến lớp chúng ta lên lớp, ta không phải đang nằm mơ đi khe nằm. Thích Hồng Nguyệt là ta nữ thần A nghe nói thích lao sư mới 23 tuổi. Đây cũng quá tuổi trẻ điểm đi. Ở một mảnh xì xào bàn tán bên trong, Thích Hồng Nguyệt chậm rãi đi tới bục giảng, đan phượng đôi mắt đẹp quét qua, môi anh đào hé mở. Trương lão sư bởi thân thể nguyên nhân mời một tuần lễ giả, này một tờ UN, mọi người lớp số học liền do ta làm rút. Nói xong, môi đỏ hơi vểnh lên, một cực kỳ nụ cười mê người tỏa ra ở trước mặt mọi người. Người xưa nói y, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, đại để chính là như vậy. Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng nghĩ chính là, Trương lão sư ngươi hay là đi chết đi. Mọi người hoan nghênh Chu Thiên Hữu tăng từ chỗ ngồi đứng lên đến, bên cạnh mấy cái tiểu đệ vội vã vỗ tay, khẩn đón lấy, một luồng tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở trong phòng học vang lên. Hắn lộ ra tự hào vẻ mặt, run lên cổ áo, tựa hồ đang hướng về Thích Hồng Nguyệt biểu diễn chính mình mạnh mẽ lãnh tụ khí chất. Có điều đáng tiếc, Thích Hồng Nguyệt chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Thích, một, trang cái gì thanh cao, chờ tốt nghiệp lao tử cái thứ nhất đem ngươi thu được giường Chu Thiên Hữu Ma nhờ mẹ quả một chút na nở dê cái kia thật dài hắc ti đùi đẹp, sau đó phẫn nộ ngồi xuống. Được rồi, hiện tại bắt đầu lên lớp, mọi người đem ngày hôm qua phát xuống đến mô phỏng quyển lấy ra một tiết khóa trôi qua hơn nữa, Ninh Tiểu Bắc cái gì đều không có nghe. Kỳ thực, hắn căn bản không cần nghe, bởi vì những thứ đồ này đối với hắn bây giờ tới nói, toàn bộ một nhược trí. Hắn tin tưởng, lần sau hiểu rõ cuộc thi, tất cả mọi người đều sẽ kinh bạo nhãn cầu. Ninh Tiểu Bắc nghe răng nở nụ cười, lập tức ánh mắt nhắm vào Thích Hồng Nguyệt. Cái này nghe tên toàn trường cực phẩm nữ lao sư, mọc ra một tấm quyến rũ tinh xảo khuôn mặt, một thân màu đen o lờ trang phục, gợi cảm mà mê người. Tuy rằng ngay giữa 23 tuổi tuổi thanh xuân, nhưng có một phen đặc biệt thành thục ý nhị, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập một loại gợi cảm mê hoặc khí tức. Na nở dê giảng bài thời điểm, mỏng manh môi đỏ mở ra đóng lại, như hoa hồng biện rô nở dê như mềm mại ướt át, khiến người ta không nhịn được hô hấp rồn rập. Hơn nữa cái kia hai cái thon dài thẳng tắp hắc ti đùi đẹp, thực sự khiến người ta mơ tưởng viền vông. Nói chung, Ninh Tiểu Bắc bị hoa mắt. Đẹp mắt không một thanh âm lạnh như băng ở bên tai vang lên, Ninh Tiểu Bắc đông nhiên giật mình tỉnh lại cầu vượt 10 đồng cuối chương.